Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 113 chương thành thân, vạn lý trang sức màu đỏ. Mấy ngày nay, hoàng thành trên dưới náo động, bách tính nói chuyện say sưa, bọn họ vĩ đại thần hộ mệnh, đế sư, muốn thành thân lạp, càng làm cho bách tính như tao xét đánh ngang đầu chính là. Tân nương lại là dạ tướng quân phủ dạ đại tiểu thư. Từng cái kia thế nhân đều biết đồ bỏ đi, bây giờ lập tức muốn trở thành bọn họ chủ mẫu. Cái này làm sao có thể không để cho bọn họ ngạc nhiên đâu. Mà đế sư phủ ba ngày nay càng mang thượng mang hạ. Mỗi người đều là kích động ngủ không yên, cả ngày cười cười tâu toét, tứ đại hộ pháp cộng thêm Thương Ưng Đô ở trong lòng cảm thán. Tiên đế phù hộ a. Chủ thượng rốt cuộc muốn thành thân, rốt cuộc muốn cáo biệt ngàn năm mắt lão côn. Tuyệt vô hàn ba ngày nay tuyệt thế vô song trên mặt vẻ mặt tươi cười. Tinh thần tỏa sáng, không có so với có thể lấy được phi nhi càng làm cho hắn cao hứng. Theo gặp được của nàng một khắc kia khởi, hắn đô đang chờ đợi ngày này đến. Hôm nay rốt cuộc muốn đem nàng lấy về nhà, băng thích thiên và ngự thiên tầm cũng rốt cuộc yên tâm. Sư phó, có thể nhìn thấy phi nhi gả cho đế sư, là ngoài ý muốn chung kinh hỉ, bởi vì gặp được phi nhi là kiếp này không nghĩ đến chuyện. Không ngờ không có tìm được tỷ tỷ, vậy mà gặp được tỷ tỷ nữ nhi, nếu như tỷ tỷ thượng ở lời, hẳn là phi thường vui vẻ, hôm nay còn có thể nhìn tận mắt phi nhi thành thân. Đồ nhi vui vẻ muốn khóc ngự thiên tầm mắt ngắm nhìn phương xa. Lau đi mắt khóe mắt vệt nước mắt, hắn tử phượng một tộc đã từng là bao nhiêu phồn hoa hưng thịnh. Nhân đinh thịnh vượng, bây giờ chỉ còn lại có hắn và phi nhi tại hạ giới phiêu lưu. Bây giờ đã cứu bất gia tỷ tỷ, hồi không được thượng giới, xây không được gia viên, lại giết không được kẻ thù. Hắn thẹn với tử phượng một tộc, thẹn với phụ hoàng mẫu hậu, thẹn với phi nhi, tầm nhi. Rất nhiều sự đều là chúng mục tiêu đã định trước, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Liền giống chúng ta đồng dạng gặp được phi nhi, tìm được kết nhi, tương lai lộ, còn rất dài, chúng ta chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hôm nay là phi nhi ngày đại hỷ, chúng ta đô hẳn là cao hứng, đãn hôm nay lại không nhất định là thuận lợi ngày. Đừng quên còn có một ma quân tồn tại, như vậy ngày, vi sư sợ hắn đến đoạt phi nhi. Trước không thành thân bất cũng đã đến đoạt, còn có cô gái áo đen kia, đến nay mới thôi chúng ta cũng không biết nàng là ai. Đãn bất kể như thế nào, hôm nay phải bảo vệ phi nhi, thuận lợi hoàn thành thành thân nghi thức, tiếp được đến nhất định phải đề cao cảnh giác băng thích thiên thật sâu nhíu mày. Chỉ hy vọng hôm nay tất cả thuận lợi, đồ nhi cũng nghĩ đến, đế sư càng dự đoán được. Lấy hắn đối phi nhi tâm tư, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thành thân. Mang đi phi nhi, ngự thiên tầm phi thường kiên định nói. Này vi sư tin, đãn tuyệt không thể khinh thường, tiền bối không cần lo lắng. Bản tọa cũng đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản bản tọa cưới phi nhi. Bản tọa tức khắc đi tướng quân phủ cưới vợ phi nhi, tuyệt vô hàn nói xong xoay người rời đi. Ách, sư phó, hình như hiện tại mới giờ thìn đi, đế sư này liền không kịp đợi. Ngự thiên tầm tuấn tú mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Mắt nhìn chằm chằm tuyệt vô hàn bóng lưng, tiểu tử ngươi biết cái gì? Bất quá, tiểu tử ngươi có phải hay không có việc gạt vi sư? Thành thật khai báo, băng thích thiên hai tay hoàn ngực. Mắt liếc xéo ngự thiên tầm mơ siêu ta. Không thể nào đâu, đồ nhi tại sao có thể có sự gạt sư phó đâu. Kiên quyết không có, tuyệt đối không có, đánh chết cũng không có. Đồ nhi có việc đi trước ngự thiên tầm mại khai đại chân dài. Chi lưu một chút liền chạy mất dạng, nếu như bị hắn sư phó biết, hắn không biết thân tuyết nhi bao nhiêu lần. Hắn sợ hắn sư phó trực tiếp lột ra hắn, lúc này bất lưu, chờ đợi khi nào, người thằng nhóc, cấp vi sư đứng lại, vi sư bảo đảm đánh không chết ngươi, băng thích thiên ở phía sau dậm chân hô to. Thanh ảnh và một bọn thị vệ nhìn thấy, Đô cười ha ha, loại này tiết mục cơ hồ mỗi ngày trình diễn. Bọn họ Đô đã quen rồi. Việt Vô Hàn trở lại gian phòng, cởi trên người áo khoác. Giả áo thượng treo nhất kiện màu tím liễm diệm tường vân thêu giấy mạ vàng tôn quý tử báo. Mị ảnh cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống tử báo. Phụng dưỡng Tuyệt Vô Hàn mặc lên người, tâm tình kích động không thôi. Đây là chủ thượng rất lâu trước để xuất sắc nhất dì nương chế tác. Tượng trưng vô thượng chi cảnh tà đế tôn quý thân phận tường vân thêu kim tử báo. Còn có một kiện tương đồng phượng báo. Chỉ là chủ mẫu nói muốn xuyên chính mình tự tay may giả y, mới không có lấy ra. Hôm nay Tuyệt Vô Hàn là vì tà đế thân phận cưới vợ dạ phi nhi. Mặc dù, này là tại hạ giới, không phải ở vô thượng chi cảnh, nhưng hắn tin phi nhi không quan tâm này đó. Mị ảnh, bản tọa có thể có không ổn. Tuyệt Vô Hàn trong lòng khẩn trương, sợ ra một tia không tốt. Chủ thượng, Đô rất tốt, chủ thượng là trên đời đẹp trai nhất, ngài là quá khẩn trương, chủ mẫu khẳng định so với ngài bình tĩnh hơn, mị ảnh ở trong lòng cười trộm. Cường đại như vậy chủ thượng vậy mà khẩn trương thành như vậy. Chủ mẫu nếu như biết, khẳng định muốn cười lật, ba hoa, phi nhi Đô đem ngươi cắt dậy hư, Tuyệt Vô Hàn đối cái gương tế tế chỉnh lý y phục. Trong lòng lại nghĩ cái kia tên vô lại, ha ha. Chủ mẫu nói, đây không phải là hoại, là càng có tình vị, mị ảnh nói vẻ mặt đắc ý. Miệng lưỡi trơn tru, thưởng, chủ thượng, đón dâu đội ngũ, tấu nhạc đội ngũ và lễ trình đội ngũ đẳng Đô chuẩn bị xong, thanh ảnh hôm nay một thân mới tinh. Huyền sắc cẩm y, đứng ở ngoài cửa bẩm báo, hôm nay đế sư phủ sở hữu hộ vệ đều là thuần một sắc huyền sắc cẩm y. Mỗi tuấn tú bất phàm. Thần thái phấn khởi, xuất phát Tuyệt Vô Hàn đi nhanh bước ra, mây trôi phi ngựa xe hôm nay trang điểm vui sướng, mỗi thất tuyết trắng phi ngựa trên cổ Đô mang theo một đóa đỏ thẫm hoa. Đẹp vô cùng, Tuyệt Vô Hàn lấy ra một màu bạc nạm vàng mặt nạ, mang lên mặt, khuynh thân bay vào xe ngựa, chậm rãi chạy hướng tướng quân phủ, hôm nay đón dâu mã là dùng đi, không dùng được bay. Phía sau theo vọng không đến đuôi lễ đối, trên đường cái khắp nơi treo đại đèn lồng đỏ, phố trung gian nhượng ra khoan đạo, hai bên tập đầy người, đã sớm nổ tung hoa, a, mây trôi phi ngựa xe, đó là đế sư mây trôi phi ngựa xe, đế sư đi ra, hảo huyễn khốc a, trong bể người có người la lên, hoa, thật đẹp xe ngựa, hảo hùng tráng phi ngựa, kiếp này nếu có thể ngồi một lần. Tử Đô cam nguyện, còn có rất nhiều hoa si bưng mặt ở làm mộng tưởng hão huyền. Mau nhìn, kia kéo dài xính lễ, đâu là trăm dặm trang sức màu đỏ, kia rõ ràng là vạn lý trang sức màu đỏ a. Căn bản là nhìn không thấy đuôi ở nơi nào. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, còn có người ở quỷ khóc sói gào. Khí phái quá, thật là mạnh mẽ, hảo xa hoa đón dâu đội ngũ. Khám xưng huyền thiên đại lục lần đầu tiên a, ngàn năm khó gặp, ai nói không phải đâu. Ngoặc kép, hết chương.